Mà thân làm fan não tàn của Lăng Mộ Ngôn, Kim Thiên Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía hắn, thật không hổ là Mộ Ngôn học trưởng. Luôn ôn nhu, săn sóc thiện lượng, am hiểu ý người như vậy. Ôn nhu, săn sóc thiện lương, am hiểu ý người đều muốn khóc a, chúng nó chỉ là những đứa nhỏ, cầu buông tha, kêu a kêu. Cách chương.